Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, chương 1479. Cư xứ người, 3, Ngao Mộc Dương giơ lên giơ tay, ra hiệu cư xứ người khởi công, đạt được cho phép, cư xứ sư phó lấy ra cái tiểu mã ghim ngồi xuống nói. Vậy ta bắt đầu đập phá, bới móc. Tìm ai chi tiết? Ngao Mộc Dương kỳ quái hỏi. Sư phó cười nói, đập phá, tìm chén thượng tra khe hở. Không phải là tìm ai chi tiết? Ngao Mộc Dương bừng tỉnh gật gật đầu. Hắn ngồi xổm ở một bên nhiều hứng thú nhìn xem sư phó cầm lấy toái chén khua. Trong miệng hỏi, sư phó, ngài họ gì? Xưng hô như thế nào? Miễn quý, họ Tôn. Bảo ta Tôn lão đầu là được giàu tương đương. Ngao Mộc Dương lại hỏi, vậy quá không lễ phép. Tôn sư phó, ta nghe người ý tứ trước kia lăn lộn kinh thành, vậy ngươi hẳn không phải là ở kinh thành đầu đường cuối ngõ làm vụn vặt sống a? Tôn lão đầu cười nói, đúng, để cho ngươi nhìn ra, ta trước kia ở kinh thành lăn lộn coi như cũng được. Cho quốc gia viện bảo tàng hòa hảo mấy trường đại học khảo cổ viện nghiên cứu đánh qua công nhân. Giúp bọn hắn phục hồi như cũ một ít bể nát đồ sứ. Đồ gốm, nghe nói lời này, Ngao Mộc Dương cảm thấy kính nể. Lợi hại, Tôn lão đầu cười cười không có nói thêm nữa. Hắn cầm toái chén cùng mảnh vỡ tụ cùng một chỗ làm định vị điểm nhớ. Bận việc một phen hắn tự nhủ, khe không nhỏ. Có đánh 6 điều tuyến, hắn nói đánh 6 điều tuyến chính là thượng 6 mai cư đinh. Buông xuống toái chén cùng mảnh sứ, hắn mở ra tùy thân mang theo cái tiểu công cụ dương. Bên trong là một bộ bút lông giống như tiểu mộc quản. Bất quá mộc quản phía đầu không phải là đầu bút, mà là đường kính kích thước bất đồng đinh sắt đồ tốt. Ngao Mộc Dương hỏi, đây là bọ cánh cam. Tôn lão đầu nói, một chút không sai, không có vàng vừa toàn, chui vào, khác ôm đồ sứ sống, nói chính là bộ này ra hỏa cái. Ngao Mộc Dương đếm một chút, kết quả không có đếm rõ, kinh ngạc nói, đường kính nhiều như vậy, người này có thể so sánh họa sĩ bút vẽ còn nhiều hơn. Tôn lão đầu bắt đầu khoan, hắn tuyển phù hợp bỏ cánh cam tại bát sứ thượng toàn. Chui vào, hắn một bên làm việc một bên tùy ý nói, dùng không nhiều như vậy, ta là mình thiết kế. Trước kia tác nghiệp hoàn cảnh phức tạp, bảo hành sửa chữa mục tiêu tình huống phức tạp, cho nên dùng bọ cánh cam nhiều. Tại Ngao Mộc Dương trong ấn tượng, cư xứ chính là tại bát xứ cùng mảnh xứ thượng tất cả đánh một cái đằng trước lỗ. Sau đó dùng cư đinh cho kết nối lên là được. Nhưng Tôn lão đầu cho hắn bày ra là một cái khác bộ đồ cách làm. Hắn đánh ra tới không phải là lỗ, mà là vẻn vẹn lõm hạ xuống lỗ nhỏ. Thời gian công tác rất là tinh tế. Liền vì chui ra này lỗ nhỏ, tổng cộng đổi 3 cái đường kính bọ cánh cam. Đánh hảo lỗ chính là cư đinh. Tôn lão đầu thấy Ngao Mộc Dương đối với tay nghề này cảm thấy hứng thú. Liền thuận tiện giải thích cho hắn lên. Này cư đinh tối thể hiện tay nghề người trình độ, cư đinh tính bền dẻo cùng chế tác cư đinh trình độ. Liền quyết định cư bổ gốm sứ món về sau sử dụng tuổi thọ. Bởi vì đây là thường thấy nhất bát to, lão gia tử sớm có chuẩn bị, lại mở ra cái dương gỗ nhỏ từ bên trong kéo ra từng mai cư đinh. Ngao Mộc Dương muốn nhìn một chút dương gỗ nhỏ, Tôn lão đầu lắc đầu nói. Vậy phải thành, ha ha, ta thực không dám đấu giếm. Cái dương này là một tài bảo dương, bên trong không riêng có đồng đinh, còn có kim đinh, ngân đinh cùng hoa đinh. Chúng có thể rất đáng tiền. Ngao Mộc Dương hỏi, kim đinh, vàng ròng sao? Tôn lão đầu cười nói, như thế nào, cảm thấy hứng thú. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, ngài không cần hoài nghi ta. Nói thật, ta trước kia chơi qua chính cống thoi vàng, ngươi muốn là đi đường biển tới thôn chúng ta, vậy hẳn là nhìn đi ra bên ngoài trên bến tàu đỗ lấy một chiếc đại thuyền đánh cá. Đó chính là ta dùng thoi vàng đổi lấy. Tôn lão đầu đối với hắn cảm thấy kính nể. Nha, trước kia lão đầu ta cho là mình khoác lác là nhân vật. Ngày hôm nay đụng với ngươi tiểu ca, thật sự là mặc cảm. Ngao Mộc Dương nhịn không được cười lên. Ta này còn không có sử xuất toàn lực đâu. Lúc này mới thổi ở đâu cùng đâu. Tôn lão đầu cầm cư đinh cho khảm nạm tại bát xứ bên ngoài. Hỏi hắn, tiểu ca ngươi đối với này cư xứ sống có hứng thú hay không? Ta nói với ngươi, ngươi đừng ấn tượng, cho rằng này sống chính là chọn cái người bán hàng rong trong thôn thôn ngoài đi khắp hang cùng ngõ. Hẻm, vừa đi một bên hô cư sống, trong tay còn phải cầm cái trống lúc lắc. Ngao Mộc Dương bổ sung, tôn lão đầu cười, nói, ha ha, đúng, đây đều là trước kia lưu truyền tới nay cũ kỹ ấn tượng. Kỳ thật không phải như vậy, ngươi muốn thì nguyện ý học cư xứ, về sau ta giới thiệu cho ngươi đường tử, đi thi cổ viện nghiên cứu làm việc, ăn nhà nước cơm, làm nhà nước người, giống như ta về hưu còn có tiền hưu, như thế nào đây? Ngao Mộc Dương hỏi, vậy ngài đây là tới thu đồ đệ? Tôn lão đầu hào hứng bừng bừng nói, khoan hãy nói, ta thật muốn chính cống thu mấy cái đồ đệ. Cái này lão luyện nghệ hiện tại xuống dốc dầu tương đương. Ta muốn là không suy nghĩ biện pháp, tay nghề này khả năng liền truyền không hạ xuống. Nghe lời này, Ngao Mộc Dương giật mình. Hắn nói, ta là thôn này thôn trưởng. Vội vàng dẫn dắt thôn dân phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học tân nông thôn sự nghiệp. Chẳng quan tâm khai triển nghề phụ. Bất quá ngươi muốn là muốn thu cái hảo đồ đệ. Ta đây có thể giới thiệu cho ngươi tốt tiểu hòa. Tuyệt đối khéo tay. Hắn nói chính là Ngao Kim Phúc. Cái đứa bé kia tại một ít tay nghề sống trên có xuất chúng thiên phú. Năm trước hắn bái sư học đồ Cẩn Xà Cư. Bất quá mới hơn nửa năm thời gian, hắn liền đem đồ Cẩn Xa Cư kỹ thuật học cái đầy đủ hết. Hiện tại đang học cái gì khảm trai thủ công kỹ thuật. Tôn lão đầu đang khát vọng có thể tìm cảm thấy mỹ mãn đồ đệ cùng chính mình học công nghệ. Ngao Mộc Dương lời để cho hắn rất là mừng rỡ. Hỏi hắn, thực, ngươi nếu có thể giúp ta tìm đến đồ đệ, hôm nay ngươi tiền ta không thu. Ngao Mộc Dương cười nói, tiền này ấy ngươi nên thu vẫn phải là thu, chủ yếu là không bao nhiêu tiền. Lão gia tử ngạo nghễ nói, đây quả thật là không bao nhiêu tiền, ngươi muốn là giúp ta tìm đến phù hợp đồ đệ, còn lại chén dĩa ta cho ngươi dùng kim đinh tới cư. Ngươi biết hoàng kim có thể kéo dài và rát mỏng mạnh mẽ, dùng để làm cư đinh thích hợp nhất. Ngao Mộc Dương chấn động. Ngài lão đây là hạ vốn gốc nha, dùng kim đinh cư chén dĩa, nói thật ta thực không chịu nổi. Tôn lão đầu giải thích nói, này kim đinh cũng không phải vàng ròng, một cái kim đinh giá trị chế tạo cũng liền 180 khối mà thôi. Dùng để tu đồ cổ gốm sứ khí đương nhiên, những cái này không trọng yếu, trọng yếu là ngươi thật có thể cho ta tìm đồ đệ. Tại cư xứ cái này tay nghề, hắn xem như cái đại sư, một thân bổn sự muốn là không thể truyền xuống, khó tránh khỏi không có cam lòng. Ngao Mộc Dương đáp ứng hắn đều tu hào những cái này chén dĩa liền đem Ngao Kim Phúc giới thiệu cho. Hắn, lão gia tử nhất thời bật hết hỏa lực, hắn nhanh chóng cho bát xứ đánh lên lỗ nhỏ, dùng đồng đinh cho cư hào. Lại dùng trứng gà thanh điều hòa lúc trước đào thành động đạt được sư phấn hồng. Sau đó đem khe hở làm tu bổ. Dương quang bảo chiếu mấy phút đồng hồ sau. Chén này liền tu hào. Này bát to là sâu sắc điệu. Khe nứt khép kín về sau liền xem không quá xuất ra. Ngao Mộc Dương cầm lấy chén đến xem. Nói, hắc, này thật sự là tay nghề. Từ bên trong nhìn đều tìm không được khe nứt. Lão gia tử nói, đừng nói ngươi tìm không được, chính là nước cũng tìm không được. Đi, ngược lại một chén nước. Ngao Mộc Dương hướng bên trong ngược lại một chén nước giếng. Cẩn thận, Lão gia tử ưng ực uống sạch chén này đường nước chảy. Dựa theo quy củ, chén hết sống, ta cho ngươi thêm làm cho cái khác. Chuẩn bị cho tốt, ngươi dẫn ta đi tìm đồ đệ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.